Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin được kính chào quý cô chú và anh chị em cùng với các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma quen thuộc, cũng là một trong những cái series mình đang theo. Đó chính là series về ông thầy Lùng và anh Hoàng Đồ Đệ. Ông thầy Lùng cũng được đánh giá là một trong những cái pháp sư có tiếng tăm trong cái vũ trụ truyện ma lão Tún đọc. Cũng là một trong số những cái lão già mất nết không kém gì những cái lão già mà các bạn đã từng biết. Và những mỗi một cái cuộc phiêu lưu của ông thầy Lùng thì cũng đều là những cái thứ nó rất là thú vị. Thì chúng ta sẽ xem lần này tác giả Luna Nguyễn sẽ đem lại cho chúng ta cái sự thú vị gì, cái chuyến phiêu lưu nào của ông thầy Lùng. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả bằng cách truy cập vào Facebook một chút nữa, chị Luna Carmen, thì mình sẽ nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Bộ này mình sẽ cố đáng nhẽ là đọc trong 4 tập, thế nhưng mà thôi thì mình cố gắng là mình đọc trong 3 tập để cho anh chị em nghe dài dài cho nó đã nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Thầy Lùng Diệt Xà Tinh. Chương 1. Hang rơi tử thần. Tháng 7. Ánh nắng gắt gao đổ xuống rát vàng trên những triền đồi thoai thoải của miền Sơn Cước, nhuộm hồng đôi má thiếu nữ đang độ xuân thì. Chiếc xe Việt giã 7 chỗ vẫn kiên trì nhút từng đoạn đường đèo tròn von uốn lượn với nhiều khúc cua tay áo của dãy Hoàng Liên Sơn, nhưng không chú ý đến cảnh sắc thơ mộng ở bên ngoài ô cửa sổ. Vân và nhóm bạn vẫn hăng say tranh nhau cái micro không dây, ông ổng hát mấy bài của các cô sơn nữ ở trên cái iPad treo ở đầu xe của mình. Anh lái xe chỉ liếc nhìn các nam thanh nữ tú trốn đô thành mà mỉm cười hòa ái. Ở phía trước chính là Hang Rơi đấy, một địa danh nổi tiếng ở vùng này. Hang Rơi á? Sao cái tên nghe hay thế? Hang Rơi ở đâu anh? Các bạn trẻ nghe có tin hot lập tức nhao nhao chồm lên theo hướng tay của anh Toàn chỉ. Cách ấy độ 50 mét, trên đỉnh một quả đồi chọc giữa trùng điệp núi non, lộ ra một cái vòm hang với rất nhiều hoa lá như tô điểm cho cô thiếu nữ Sơn Cước trước khi về nhà chồng. Cũng như các bạn, Vân buông mic chăm chú nhìn lại. Cô thấy có rất nhiều đoàn sương mù màu trắng cứ bồng bềnh trôi nổi vờn quanh vòm hang. Tính tò mò trỗi dậy, cô cố với lấy cái ống nhòm trong tay Quý mà nhìn qua. Những dải mây trắng cứ lập lờ hòa quyện với lá xanh, hệt như là chốn bồng lai tiên cảnh. Khẽ mỉm cười, cô mơ màng thì thầm. Đúng là chốn thần tiên. Một lát nữa nhận phòng ăn chưa xong, bọn mình sang bên đó tham quan. Cả bọn hò reo hưởng ứng. Nhóm của họ là những sinh viên năm thứ hai đại học. Hôm nay sau khi kết thúc học phần năm thứ hai, cũng không biết đi đâu để xả stress. Vân đề nghị cả bọn lên khu resort mới mở của gia đình cô ở trên Lào Cai nghỉ dưỡng. Mọi chi phí sẽ do ông Tuân, bố cô tài trợ. Chính vì vậy mới có buổi dã ngoại ngày hôm nay. Liếc nhìn khuôn mặt bừng bừng sức sống của đám thanh niên thành phố, anh Toàn có chút ái ngại. Tôi nói này các cô các cậu, cái hang đó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà theo tôi thì các cô các cậu không lên đó vào buổi chiều đâu. Chỉ bằng là để sáng mai đi, tôi nhờ người dân bản địa đưa các cô các cậu đi. Ô, sao đẹp như thế mà không lên buổi chiều à anh? Anh Toàn bất đắc dĩ gãi gãi mái tóc húi cua. Tôi nghe nói là cái hang đó buổi chiều nó rất là tà môn. Âm khí nó dày đặc, bầy rơi bên trong nó trở nên hung dữ. Chúng nó có thể tấn công người nguy hiểm lắm. Cho nên là tốt nhất để buổi sáng đi, lúc chúng nó bận ngủ, lên đó chơi thì hơn nó mấy đứa. Ờ, Bọn em còn tưởng là có chuyện gì. Ôi giời, ba cái con rơi nhằm nhò gì. Bọn em có cách chống lại rơi mà, anh yên tâm. Nhưng mà tôi nghe nói cái hang đó là hang của lão thầy mo, có tiếng độc ác, chuyên dùng để luyện bùa khi xưa đó. Buổi chiều từ 2 giờ đổ đi, âm khí nặng lắm. Tôi còn nghe nói là lúc ấy có rất nhiều quỷ ảnh âm binh của lão mo giật giờ trong đó, sẵn sàng là bắt hồn bất kỳ kẻ nào là bước tới gần đó. Cho nên là lên tới đó nguy hiểm lắm. Ôi giời, bọn em còn tưởng chuyện gì. Ôi thế kỷ nào mà anh còn tin ba cái chuyện ma quỷ. Em đây sống gần 20 cái nồi bánh chưng rồi, còn chưa thấy ma bao giờ. Ôi giời, em sợ là sợ anh Batman đẹp trai, chứ còn mấy cái con rơi. Thế càng hay, bọn em đến bắt mấy con quỷ về nuôi. May mắn có khi còn vớ được mấy con ma nữ sexy đem về nhà anh nhỉ. Thế là đám thanh niên cười phá lên giòn giã. Anh Toàn chẳng còn cách nào, chỉ im lặng dậm chân thở dài. Không chú ý đến khuôn mặt biểu cảm của anh lái xe tốt bụng, cả bọn nhao nhao dành nhau cái ống nhòm rồi nhìn lên vòm hang ở phía xa. Có lẽ không ai phát hiện ra, ẩn sau ánh nắng vàng rực rỡ đang rải ở trên sườn đồi, một cái bóng đen lúc tỏ lúc mờ với hai cái sừng nhọn hoắt ở trên đầu, đang chăm chú liếc theo cái xe chở đám thanh niên bằng đôi mắt lạnh lùng và khát máu. Lúc ấy từ sâu thăm thẳm trong lòng của hang rơi, một con quỷ với đôi sừng nhọn ngồi trên cái ngai toàn là đầu lâu. Nó đưa đôi mắt như hai hòn lửa chăm chăm nhìn hai cô gái đang ủ rũ. Chị em tốt của nàng sắp đến rồi. Nàng có muốn ta gọi chúng đến đây để bầu bạn với nàng hay không? Tôi xin ngài, ngài tha cho cô ấy, ngài tha cho cô ấy. Một trong hai cô gái khuôn mặt thoáng một chốc tái xanh, bò đến ôm lấy chân của con đại quỷ mà nức nở. Tha cho cô ấy, cô ấy có tội tình gì đâu. Tha, vô tội à? Con đại quỷ rít lên, túm lấy mái tóc dài của cô gái. Nó dí sát khuôn mặt hung ác hình tam giác ngực của mình lại gần. Vì bố nó mà tao đã mất đi địa bàn vô cùng quan trọng, nơi đó tao đã vất vả gây dựng bao nhiêu lâu, tốn biết bao nhiêu tâm huyết. Đã thế, tao còn mất một quỷ nô trung thành, mất đi mối lương duyên tiền kiếp, suýt nữa còn mất luôn cả nàng. Món nợ này con gái nó phải trả. Tao sẽ bắt tất cả chúng nó phải trả, trả cả vốn lẫn lãi. Ngay khi con ác quỷ trợn to đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm như muốn thôi miên về một nơi nào đó trong khu rừng già âm u, thì từ bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong dữ dội. Kèm theo đó là cây cối đổ rạp, bầy rơi khát máu kêu lên chiên chít. Trong một thoáng nó thu ánh mắt, nhìn về phía cửa hang rơi thản nhiên. Có việc gì thì bẩm báo, không có việc gì thì cút. Đừng có ở đó mà làm phiền ta luyện thần. Dạ, dạ, bẩm thầy, con gái có việc cần nói thì... Vào đi. Một trận gió ào ào quấn tới, mang theo mùi tanh tưởi thối rữa. Từ cửa hang bừng sáng lên một quầng sáng trắng, trông như là dải lụa lấp lánh. Một con mãng xà dài đến mấy mét, cái đầu khổng lồ, tô điểm cái màu đỏ rực xuất hiện. Con quỷ xà trườn vào trong hang, đi đến trước cái ngai đầu lâu. Nó cuộn tròn lại, rồi hóa thành hình một người con gái. Mặc bộ đồ trắng, mái tóc đen mượt, uốn lượn xung quanh tấm thân mềm mại. Con quỷ xà nghiêng mình thi lễ với con đại quỷ. Tao biết rồi, mày về lo thu xếp công việc. Cần làm gì, làm như thế nào thì mày biết đó. Thời gian này, Tao bận luyện phép để gia tăng công lực và bổ sung ma pháp. Tao có linh cảm kẻ thù truyền kiếp sắp xuất hiện. Đi đi. Dạ, con gái xin cáo lui. Con quỷ xà lại cúi mình một lần nữa, sau đó xoay tròn hóa lại thành một con bạch xà, trườn ra khỏi hang, đi vào khu rừng rậm rạp. Con đại quỷ vẫn ngồi trên cái ngai đầu lâu, đôi mắt của nó lim dim, từ đôi môi khô héo vén lên một nụ cười ma mị. Chương 2: Quỷ xà. Sau khi vượt qua mấy vòng cua gấp khúc, cuối cùng chiếc xe đã thành công nuốt trọn đoạn đường đèo, đi vào trong khân sân khu resort cao cấp nằm tròn von giữa lưng chừng dải núi Tà Phìn. Trong khi đám bạn đang háo hức check-in để đăng Facebook, Vân nhận chìa khóa căn nhà sàn sát bên hồ bơi vô cực, một khu nhà gỗ nhỏ bố trí đặc quyền dành riêng cho cô. Đoạn lững thững kéo vali, rời sảnh, đi về cái tổ chim cúc cu của mình. Dưới ánh nắng gắt gao mùa hạ, mặt nước ánh lên một màu xanh nhạt, lăn tăn. Làn hơi nước mát lạnh làm cho tâm hồn của Vân tĩnh lặng, nhưng trái với sự mát mẻ. Khi Vân tra chìa khóa mở cửa căn nhà của mình, cô bỗng nhiên sững lại, da gà nổi lên tầng tầng. Từ trong căn nhà sang trọng bốc ra một mùi tanh tưởi, ngai ngái, cảm giác như là mùi ẩm mốc, mùi xác thối và cả mùi tanh của máu. Có lẽ vì căn nhà này bị mấy tấm rèm thượng hạng che ánh nắng mặt trời cho nên căn phòng u ám, ẩm mốc như vậy. Vân bộ miệng đưa tay hắt hơi mấy cái. Trong bóng tối âm u, loang loáng mấy cái bóng trắng hiện ra, vờn quanh người Vân mấy vòng rồi lặng lẽ thẩm thấu lên trên trần biến mất. Tưởng là mình bị ảo giác, Vân khẽ nhún vai rồi kéo vali đi vào. Đưa tay liếc chiếc Apple Watch ở trên tay, cô khẽ thở dài, mới đó đã hơn 2 giờ chiều. Cả buổi tối ngày hôm đó, đám bạn quẩy tưng bừng ở một thị trấn nhỏ. Đến tận gần sáng mới quay về ngủ. Ngủ được có một chút đỉnh, cô cảm giác mệt mỏi. Đặt mình xuống cái nệm êm ái thì lũ bạn lại kéo sang. Ôi giời ơi! Làm gì mà lại đi ngủ sớm thế? Chơi đã. May mà có nhà con Vân ở đây. Bố nó là đại gia bất động sản, nổi tiếng ở Hà Thành. Bọn mình mới được tận hưởng cuộc sống sang trọng như thế này. À, đúng rồi. Hey, con Vân đâu rồi nhỉ? Hình như nó vào phòng trước đó. Để tao xem nó ở đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân cau mày lười biếng. Alo. Làm gì mà ồn thế? Mệt muốn chết. Về phòng nghỉ ngơi đi. Này, đã thỏa thuận xong là đi khám phá cái hang rơi cơ mà. Ê, từ giờ đến tối còn lâu. Chơi cả đêm qua, ngủ cả sáng. Đi có một tí thôi mà. Nào, dậy. Thì bọn mình còn ở đây mấy ngày nữa cơ mà. Tao mệt lắm. Đêm qua chơi bời, có ngủ được tí nào đâu. Chiều ra bể bơi. Còn cái hang rơi thì nghe anh Toàn đi. Sáng mai tính. Nói xong, không để cho lũ bạn có ý kiến, Vân tắt máy, ném chiếc điện thoại ra đầu giường. Vân cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình bước thấp bước cao, đi trong một khu rừng âm u. Từng cây vân sam cao vút như muốn chọc lên vòm trời, xen kẽ giữa những cây cổ thụ. Là một tầng cây thứ sinh với những đám tầm gửi răng kín. Ánh nắng xuyên qua yếu ớt, lại lấp lóe những luồng ánh sáng kỳ quái. Nó cứ xanh xanh đỏ đỏ, trông hết sức kỳ lạ. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng những bước chân của cô dẫm lên lá khô xào xạc, tiếng của bầy côn trùng rả rích. Trên đám lá kia có một vài con bướm khổng lồ, nhiều màu sắc bắt mắt. lần đầu tiên Vân thấy con bướm to và nhiều màu như vậy. Bỗng nhiên Vân cảm giác có điều gì đó không đúng. Càng đi sâu vào trong rừng, không khí càng lúc càng trở nên âm trầm và cổ quái. Tự bao giờ, bầy côn trùng đã ngừng kêu, chim chóc cũng biến mất không còn tung tích. Sắc trời mỗi lúc một sậm dần, dường như đâu đó trong bóng tối có những con quái thú khổng lồ đang bao phủ. Vân khẽ thở dài nhìn đồng hồ. Cô phát hiện chiếc đồng hồ mình đeo trên tay đã dừng hoạt động. Vân liếc nhìn xung quanh, chỉ có mấy phút trôi qua mà bóng tối như cái lồng đã úp xuống khô rừng. Trong rừng chỉ còn tiếng cọt kẹt và những cơn gió lùa qua những tán cây. Bất chợt, trong không gian lặng lẽ vang lên tiếng bầy quạ rú lên thảm thiết. Vân xoa xoa đôi tay lạnh buốt. Con Nam Mô A Di Đà Phật, sao lại ở đây nó lại sợ như thế này? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái bóng tối thăm thẳm của khô rừng xuất hiện một đốm lửa đỏ như máu, từ trên những lùm cây tầm gửi nhìn xuống Vân chằm chằm. Hai hòn lửa cứ thế trôi nổi tới gần cô. Đốm lửa càng lúc càng lớn, to cỡ cái bát ăn cơm. Trong không gian ma quái lại nổi lên tiếng khóc nỉ non. Tôi đói lắm, tôi rét lắm, tôi cô đơn lắm. Cô ơi, cô ơi, đến đây, đến đây. Không, không, đừng, đừng tới gần đây. Tôi không đi đâu hết. Vân hét lên hoảng sợ, rồi cứ thế chạy giật lùi lại, cho đến khi va vào một thân cây cổ thụ ở đằng sau. Những trận gió cuồng bạo xoáy lên, như muốn bật tung gốc cây cổ thụ. Trong cơn cuồng phong ấy, mùi máu tanh và mùi thối rữa xông lên đến lợm cổ. Vân ngồi thụp xuống. Có ma, cứu tôi với, cứu tôi với. Không gian trở nên cô đọng, bất chợt mọi thứ im phăng phắc. Bao quanh Vân, bây giờ chỉ còn là sự yên tĩnh và hắc ám. Bầu trời lại thoáng trong xanh trở lại. Vân hé mắt nhìn ra. Mọi thứ tĩnh lặng. Cô đưa đôi tay run run quẹt mồ hôi đang chảy ròng ròng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con tạ ơn trời Phật đã giúp con thoát khỏi yêu ma. Con Nam Mô. Ấy thế nhưng Vân lại sững lại. Cô cảm giác như có gì đó không đúng. Bây giờ cô đưa tay lên nhìn, lại không phải là mồ hôi dính ở trên tay, mà là máu. Là máu đang nhỏ tong tỏng từ trên đầu cô xuống. Theo những tia máu nhỏ giọt, Vân ngẩng lên nhìn, vắt vẻo trên một cây cổ thụ là bóng dáng một người con gái, mái tóc dài cứ bay bay. Khuôn mặt đã thối rữa, dơ ra cái hộp sọ trắng nhơn nhởn. Ngũ quan chỉ là những cái lỗ sâu hoăm hoắm. Hốc mắt của nó lập lòe những ngọn lửa đỏ. Từ ấy, máu chảy ra, nhỏ tong tỏng xuống đầu của Vân. Bấy giờ, Vân muốn vùng dậy mà chạy trốn. Ấy thế nhưng toàn thân của cô cứng đơ, tựa như là bị trúng phép định thân. Cô không thể nào điều khiển được mình. Người đàn bà kia bay lả lả qua những tán cây. Nó đưa đôi bàn tay chộp về phía Vân, miệng không ngừng nỉ non. Tới đây với chị nào. Tới đây với chị nào. Chị cô đơn lắm. Tới đây bầu bạn với chị nào. Cho đến khi người đàn bà đã lướt sát đến trước mặt, Vân không thể chạy trốn được nữa. Như là một con rối, Vân đứng dậy đờ đẫn đi theo cái bóng người đàn bà. Gai nhọn cào xước tay chân, thế nhưng Vân không hề hay biết gì cả. lẩn khuất trong những chùm lùm cây tăm tối. Những đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, thỉnh thoảng có một vài cánh tay trắng bạch như muốn thò ra túm lấy cô. Nhưng mỗi một lần như vậy, người đàn bà kia quay phắt lại, một luồng ánh sáng đỏ nhạt tản ra. Những cánh tay lại vội vàng rụt lại. Vân cứ thế mà đi không biết được bao lâu, chỉ biết là đôi chân như tê dại. Khu rừng đã dần dần thưa thớt, lộ ra một bầu trời cao vút ở trên tầng không, những vì sao lấp lánh. Ở phía xa xa, thấp thoáng có ánh đèn lúc mở lúc tỏ. Bấy giờ Vân như người tỉnh mộng, cô ráo rác tìm kiếm tung tích của người đàn bà đáng sợ kia. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Vân bơ vơ. Vân lo lắng, cô rảo bước về phía tia sáng. Cô nhận ra là một ngôi nhà nhỏ ở giữa rừng. Trông nó giống như là ngôi nhà của bảy chú lùn trong chuyện cổ tích. Ngôi nhà này thật cổ quái. Cả căn nhà không có lấy một cái cửa sổ, duy nhất có một cánh cửa ra vào đang khép hờ. Từ bên trong tỏa ra một cái mùi thơm ngai ngái. Ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ. Khi Vân còn đang tò mò đánh giá ngôi nhà, thì cô giật mình, cảm giác có một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Một bàn tay lạnh giá đưa lên đẩy vào vai, khiến cho Vân mất thăng bằng, nhào xuống sàn nhà. Cánh cửa gỗ lim ken két rít lên, rồi đóng sầm lại ở đằng sau lưng cô. Vân cố gắng chồm dậy, thế nhưng cảm giác như có những sinh vật lạnh lẽo bò qua bắp chân, rồi bò lên thắt lưng, kéo Vân cứ lôi đi sền sệt sền sệt. Ở trong nhà có một cái ngai được làm bằng xương trắng. Ở trên tay cầm hai bên là hai cái đầu lâu. Từ hốc mắt của đầu lâu tỏa ra những luồng hàn băng lạnh giá. Cùng lúc đó, từ cái bếp lò bên kia, ngọn lửa bập bùng, sáng rực khung cảnh xung quanh. Ánh sáng làm đôi mắt của Vân đau nhức. Cô run rẩy đưa tay dụi dụi mắt. Từng chàng cười lạnh lẽo vang lên. Ta đã bắt được ngươi rồi. Là ta đã bắt được ngươi rồi. Từ trên trần nhà và hai bức tường của ngôi nhà tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh vô cùng ma quái. Vân trợn mắt lên nhìn xung quanh cô, cơ man nào là rắn rết, con lớn con nhỏ chen chúc đu đưa trên xà nhà, bò lồm ngồm quanh bốn bức tường. Có nhiều con còn đang quấn kín bắp chân của cô. Có những con rắn dài đến mấy mét, cái đầu ngẩng lên, có cái màu đỏ chót, đôi răng nanh thậm chí còn đang nhẻo ra chất độc màu xanh. Ngồi trên ngai là con nữ quỷ mà Vân gặp lúc ở trong rừng. Trên đầu của ả đội một chiếc vương miện màu xanh, khuôn mặt vặn vẹo hung ác. Thậm chí từ khóe mép, Vân còn nhìn thấy răng nanh nhọn hoắt chìa ra hai bên. Đứng bên cạnh là bốn con nữ quỷ khác mặc bộ áo lụa thướt tha, khuôn mặt trắng như tô vôi. Nữ quỷ ở trên ngai vươn bàn tay đầy sương khói chỉ vào Vân. Cha con mày đã phá kế hoạch bá chủ của các con sông lớn dưới xuôi của thầy tao. Mày có biết mày đáng tội gì không? Tôi có làm gì đâu. Tôi không biết gì hết. Con nữ quỷ trợn to đôi mắt, đôi đồng tử của nó lại dựng đứng lên, trông hết sức kỳ quái. Giỏi, mày giỏi. Tao sẽ bắt linh hồn của mày về hầu hạ thầy tao. Tao sẽ bắt hết cả nhà mày. Bắt lấy nó cho tao. Con nữ quỷ vung vẩy sợi dây thừng ở trong tay. Hai tỷ nữ bên cạnh nhanh như cắt lao tới tóm lấy Vân, lôi tới gần. Con nữ quỷ mỉm cười, khẽ liếm đôi môi khô héo của mình. Thế nhưng điều kinh dị, cái lưỡi của nó không phải là lưỡi người, mà là lưỡi rắn, trẻ làm đôi. Mỗi một lần thò ra, thột vào, vang lên những tiếng xè xè ghê rợn. Cái cổ của nó từ từ mọc dài ra. Lúc hai cái răng nanh đầy độc tố chuẩn bị chạm đến cần cổ của Vân, đột nhiên cô cảm thấy trước ngực của mình nóng ran. Một quầng ánh sáng đỏ như máu tỏa ra, bắn thẳng vào mắt con nữ quỷ. Con nữ quỷ giật lùi lại, ôm mắt rít lên đau đớn. Tiếng thét chói tai của nữ quỷ làm cho Vân bàng hoàng tỉnh lại. Không, không, không mà, không phải đâu, tôi... Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô vẫn đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Mồ hôi lạnh đã tỏa ra đầm đìa. Một lần nữa, Vân hoảng hốt nhảy dựng ra khỏi giường. Cô thấy từ trên trần, một con rắn màu trắng, ở trên đầu có cái màu đỏ rực, đang đu đưa quấn trên cánh quạt trần. Con rắn trợn đôi mắt, với cái đồng tử dựng dọc nhìn vào cô, rồi lao vút ra ngoài cửa mất dạng. Phải mấy giây sau, Vân mới lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lao ra khỏi phòng, miệng la hét. Nghe tiếng kêu hãi hùng của Vân, đám bạn cùng với mấy cô phục vụ đồng loạt chạy tới. Làm sao vậy? Vân, có làm sao không? Rắn nào? Có bị rắn cắn không Vân? Thế này là thế nào hả Vân? Vân run run đưa tay chỉ vào trong phòng, đoạn mếu máo. Có rắn, em thấy nó ở trong phòng. Con rắn trắng to lắm, nó có cái màu đỏ rực, là rắn. Mấy chị phục vụ nghe vậy thì rúng gió lại vì sợ. Trời ơi, rắn có màu á cô ơi. Tôi sợ rắn lắm, để gọi bảo vệ. Lúc này không cần gọi, nhưng nghe tiếng huyên náo, mấy anh bảo vệ cũng chạy tới. Cả mấy người đổ xô vào trong. Căn phòng lúc này trống trơn, chỉ có tấm chăn mỏng vẫn còn đang vứt lộn xộn. Kiểm tra một hồi không thấy gì nữa, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là cô Vân đi đường xa mệt mỏi, cho nên là bị ác mộng thôi. Căn phòng đó trước giờ dành riêng cho cô. Cô ở suốt, đâu có rắn rết gì đâu. Vân nghe vậy cũng chỉ im lặng không nói, ở trong phòng bủa vây bởi dự cảm không lành. Mấy người bạn nghe vậy cũng ồ lên. Chỉ là ảo giác thôi mà Vân, đâu có cái gì đáng lo đâu. Thôi, đi bơi cho nó thư giãn, hả? Cũng không muốn là mất đi không khí vui vẻ, Vân không nói gì nữa. Đi vào phòng thay bộ bikini duyên dáng, rồi hồ hởi ra bể bơi bên kia. Bỏ lại sau lưng, lấp ló sau những tấm rèm cửa. Bên kia ô kính cửa sổ là một đôi mắt với cái đồng tử dựng dọc, đang nhìn cô đăm đăm một đầy khát máu. Chương 3. Lạc giữa rừng ma. 9 giờ sáng ngày hôm sau, lúc cả bọn ăn sáng xong xuôi, nai nịt gọn gàng chuẩn bị cho chuyến leo núi và khám phá hang rơi. Theo lời anh Toàn đã nói, do buổi sáng nay anh Toàn bận đột xuất phải đi xuống thị xã chở nhu yếu phẩm, cho nên cả bọn quyết định là tự đi. Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh Lễ Tân, đám thanh niên băng qua hai quả đồi rồi bắt đầu đặt chân vào cánh rừng thưa, nơi ngay dưới chân núi có hang rơi kỳ bí. Ở bên ngoài ánh nắng vàng rực trải dài trên sườn đồi, thì khi đi đến gần khu rừng, họ cảm giác từ trong ấy là không khí âm trầm giá lạnh, thậm chí còn có thể thấy mùi tử khí vương vấn. Vân lo lắng. Sao tao cảm thấy cái khu rừng này nó kỳ quái lắm? Hay là tụi mình đừng có vô được không? Hay cái con này, khu rừng này cây cối nó rậm rạp, ánh nắng không chiếu xuống, trông nó ẩm ướt như thế chứ có cái gì đâu. Nhưng mà mày không nhớ lời anh lái xe anh nói à? Cái hang đó tà môn lắm. Hay là bọn mình đừng vào. À, thì ra là con này sợ. Thôi, nếu mà sợ thì mày về đi, bọn tao tự đi. Đám thanh niên cười phá lên rồi bỏ đi, không để ý đến khuôn mặt tái nhợt và giọng nói ấp úng của Vân. Con đường heo hút gió, giả dích tiếng côn trùng làm cho không khí càng thêm hoang dã. Nhìn bóng đám bạn đi xa dần rồi lẩn khuất sau những lùm cây, Vân tặc lưỡi đuổi theo. Cả bọn vừa đi vừa đùa giỡn, không biết mặt trời đã đứng bóng từ bao giờ. Càng lên cao, đám thanh niên lại càng mệt mỏi. Khí hậu ở trên cao cộng với sự oi nồng của mùa hè làm cho bọn chúng như khó thở. Con Yến đứng lại đầu tiên, thả bịch cái ba lô trên vai xuống, đưa tay chống gối, thở hồng hộc. Thôi, tao không đi nữa đâu, Nghỉ một tí đi, tao mệt không chịu nổi. Bọn tao cũng mệt rồi, nghỉ ngơi ăn tạm một tí rồi đi tiếp nhỉ. Cái hang kia nhìn có vẻ không xa lắm, mà làm sao đi mãi không tới nhỉ? Thì chắc là bọn mình không quen leo núi mới vậy. Tao thấy đói thế mệt lắm, nghỉ ngơi thôi. Trong khi đám bạn đang nằm ngồi la liệt ở trên đám cỏ dại, lúc này Bình vẫn còn vô cùng sung sức, với tay lấy chai nước lọc, bật tung nắp, dốc lên trên cái mái tóc tổ quả. Nước mát rượi làm cho Bình khoan khoái, vươn tay moi mấy mẩu bánh mì. Bình tham lam nhồm nhoàm, vừa ăn vừa đi tha thần trong khoảnh rừng. Có lẽ hắn đang để tâm hồn của mình lạc trôi đâu mất mà không nhận ra. Cánh rừng đang hoàn toàn thay đổi, tựa hồ như những cái cây lại có thể di chuyển, cây cối trở nên tùm rậm rạp. Những bụi tầm gửi đã răng kín trên những vòm cây thứ sinh, ánh mặt trời không thể nào chiếu xuống đến mặt đất, không gian trở nên âm u. Ngay cả tiếng côn trùng rả rích cũng im phăng phắc. Trước mắt của Bình bất chợt hiện lên một ngôi miếu nhỏ, ẩn mình trong tàn lá cây. Những ngôi miếu như vậy ở trên những con lộ lớn Bình cũng thường thấy, đặc biệt là ở những nơi có nhiều vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, một ngôi miếu ở trong khu rừng rậm rạp hắc ám thì trông nó thật lạc lõng và kỳ quái. Đưa mắt nhìn vào trong vùng tối âm u ở trong ngôi miếu, chẳng hiểu làm sao, Bình tựa như là bị thôi miên vậy. Cứ thế, hắn loạng choạng đi tới gần. Từ bên trong, những đốm lửa lập lờ dán thẳng vào mắt Bình, rồi những luồng gió lạnh buốt từ trong miếu thốc ra. Cơ thể của Bình như đông cứng lại, những luồng hơi thở chết chóc đã bùa vây. Trời mùa hè nắng nóng như vậy mà ở cái vùng tối rậm rạp cây cối này, từng đạo quỷ ảnh bắt đầu lập lờ xuất hiện quanh ngôi miếu. Chúng nó bám vào trong người Bình, đưa cái đầu lưỡi đỏ lòm lòm trẻ làm đôi liếm láp trên mặt của Bình. Bấy giờ, trong ý thức của Bình đột nhiên lóe lên một tia. Bình đứng tim khi nhìn thấy rất nhiều những đứa con gái, rõ ràng là thân người, là thân của người đàn bà, nhưng cái đầu là đầu rắn đang uốn lượn trên cái cổ mọc dài ngoằng. Những đôi mắt đỏ ngầu khát máu, cái đầu lưỡi trẻ làm đôi cứ thò ra thụt vào liếm láp ở trên mặt. Bình sợ hãi đến nỗi ngã lăn ra, bò giật lùi về đằng sau. Ma rắn, cứu tôi với. Bình đấy à? Bình đi đâu đấy? Lại đây chơi với các chị nào? Lại đây chơi? Các chị không ăn thịt Bình đâu. Không, tha cho tôi. Những chàng cười ma mị vang lên, tán lá cây rừng như cũng cộng hưởng mà xào xạc. Trong không khí ấy, mùi tử khí lại sộc ra, cộng với mùi tanh tưởi. Mấy con rắn quỷ lặng lẽ cúi đầu. Từ bên trong ngôi miếu đổ nát, một quầng sáng màu xanh xuất hiện. Quầng sáng hết sức ma quái, là một cỗ kiệu được kết bằng xương người bay từ từ ra. Ngồi trên cỗ kiệu là con nữ quỷ, khuôn mặt như đổ vôi, đôi mắt vàng khè khè, đồng tử dựng dọc nhìn Bình thèm khát. Cái cổ của nó vươn dài, cho đến khi hai hàm răng nanh nhọn hoắt kề sát vào cổ Bình. Tưởng chừng như nó há mồm ra là nó sẽ cắn thẳng vào cái cần cổ đầy máu của Bình. Thì đúng lúc, tiếng hét chói tai vang lên. Dừng lại! Quỷ xa! Không được làm hại người vô tội! Một cái gậy gỗ ở trên đầu có trang trí vòng hoa, từ trên cao bổ thẳng xuống quấn theo một luồng lốc xoáy nóng rực, chính khí chói ngời. Từng tiếng gào thét bén nhọn của bầy quỷ xà vang lên. Cỗ kiệu xương người xoay tròn, tạo thành một đạo sương mù màu đỏ, lao vụt vào trong ngôi miếu. Những cái bóng khác cũng từ từ lẩn khuất rồi biến mất. Từ trên vòm cây, giọng nói uy nghiêm vang lên. Cậu trai kia, Đây không phải là nơi để cho các người đến khám phá đâu. Đây là đọa ngục. Là đọa ngục ở trần gian đó. Về đi. Trước khi quá muộn. Về thôi. Bình ngơ ngác nhìn lên ngọn cây. Chỉ là đôi mắt của Bình bây giờ đã mất đi tiêu cự. Trước khi mơ hồ ngất đi, Bình còn nhìn thấy là một người với khuôn mặt hồng hào, hàm râu trắng đang phất phơ, đánh đu lúc liễu trên ngọn cây, nhìn xuống. Lúc cả bọn ăn uống xong, nghỉ ngơi, mặt trời bây giờ cũng đang đổ dần về phía tây. Mặc dù đang là mùa hạ nắng gay gắt, nhưng không khí ở vùng cao vẫn còn mát mẻ chán. Tâm trạng của mọi người cũng dễ chịu lên nhiều. Yến đi đến đá đá vào người của thằng Quý. Này, dậy! Cái gì mà tự nhiên nó nằm ngủ ở đây cứ như ở nhà thế? Ê, tôi mệt, cho tôi ngủ một tí đi. Vừa lúc Vân hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu. Này, có thấy thằng Bình đâu không? Nó mới đây mà. Tao thấy hai đứa chúng mày dắt nhau đi dạo ở rừng bên kia cơ mà. Tao mải thấy có nhiều quả sim chín. Tao đang hái thì Bình đi đâu quanh quẩn. Đến lúc ngẩng lên thì không thấy. Mà khu rừng này, tại sao lại âm u như thế? Liệu có khi nào là tụi mình đi lạc vào không gian ma quái không? Cả Hồng và Yến cùng phá lên cười. Cô ơi là cô xem nhiều phim ma quá đấy. Làm gì mà có không gian ma quái? Thôi, là thần hồn nát thần tính đấy. Quý cằn nhằn nhổm dậy. Chắc là nó đi dạo chơi loanh quanh đây. Làm gì phải cuống lên để gọi điện cho nó xem nào. Bây giờ Quý rút điện thoại, sau đó lười biếng lướt danh bạ. Ê, này, ở đây không có sóng điện thoại này. Sao thế? Bố tao cùng với người ta dựng một cái cột phát sóng mini ở ngay gần khu nghỉ dưỡng cơ mà. Trong vòng mấy trăm dặm quanh cái khu ấy, sóng phải khỏe chứ. Vân cũng tò mò lấy điện thoại ra, rồi sững sờ. Quả nhiên là cột sóng điện thoại trống trơn, thậm chí màn hình còn nhấp nháy như là muốn hết pin. Ngay cả cái đồng hồ ở trên cổ tay cũng vậy. Cả bọn giống như đã bị cách biệt khỏi đây. Thất vọng, Vân đút điện thoại vào trong ba lô. Tao cũng không biết là có cái chuyện gì xảy ra đây nữa. Thôi, có khi là bọn mình chia nhau ra đây tìm. Không được. Hồng lắc lắc mái tóc đuôi ngựa. Tất cả của chúng tao đều không quen thuộc địa hình. Chia nhau ra, lỡ bị lạc rồi làm sao? Tốt nhất bây giờ là phải đi cùng nhau đó. Không ai phản đối. Quý cũng xốc ba lô, rồi bọn họ cùng rảo bước vào trong khu rừng, nơi mà hướng Bình đi. Vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là âm thanh lộc cộc của những tán cây trên cao xào xạc theo gió. Thỉnh thoảng là tiếng con chim ăn đêm bắt đầu réo lên từng hồi thê lương. Mải mê tìm kiếm, họ không nhận ra là bóng chiều tà đã đổ ngang từ bao giờ. Bất chợt, Vân thấy xa xa thấp thoáng có bóng của bà Ái Liên đang đứng ở bìa rừng, đưa đôi mắt từ ái nhìn cô. Vân, sao con lại đến đây? Có biết buổi tối trong rừng nguy hiểm lắm không? Tới đây với mẹ nào. Tới đây. Tới đây rồi mẹ đưa con về nhà nào. Mẹ, mẹ lên đây bao giờ đấy? Con đến đây. Mẹ. Cứ như thế, Vân bỗng nhiên trở nên vô thức, hai tay đưa lên. Vân bỏ ngoài tai tiếng gọi của đám bạn mà bước thấp bước cao về phía hình bóng của mẹ. Trước mặt cô là con dốc cao lởm chởm đá nhọn, ở bên dưới là con suối đang chảy cuồn cuộn tung bọt đỏ ngầu. Đám bạn thấy Vân cứ như kẻ mộng du, đôi mắt nhắm nghiền. Hồng và Yến tái mặt tái mũi. Vân ơi, đứng lại. Là con suối đó nguy hiểm lắm Vân ơi. Tuy nhiên đôi mắt của Vân vẫn cứ đỏ dại ra, vừa lẩm bẩm gọi mẹ, vừa đưa tay chới với. Quý lập tức hoảng hốt ném cái ba lô xuống, rồi lao tới túm lấy tay Vân. Tuy nhiên bước chân của Quý như hững lại, dường như là có vật gì lạnh lẽo đang níu chân mình. Quý nhìn xuống thì hỡi ôi, từ dưới đất mọc lên rất nhiều những thân rắn trắng toát. Thậm chí có thể nhìn thấy cái đầu của nó đang lắc la lắc lư, quấn ghì lấy chân Quý. Bấy giờ, ở bên kia, đám bạn kinh hãi nhìn thấy là một con rắn màu trắng to đang vươn cái cổ bành cái mang với cái màu đỏ và đôi đồng tử vàng đồng dựng dọc đang lắc lư vẫy vẫy cái đầu như gọi Vân. Vân cứ mơ màng bước tới. Bây giờ Quý vô cùng hoảng hốt, vùng vẫy mà gào thét. Là có rắn, nó là con quỷ rắn đấy. Nó muốn ăn thịt, nó muốn ăn thịt đấy, chạy đi. Đám bạn ở phía xa chạy tới, chỉ thấy Quý đang lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo. Cho đến khi Quý nấc lên mấy tiếng rồi ngoẹ đầu ngất lịm. Đám bạn bây giờ vô cùng hỗn loạn. Hai đứa con gái vốn chỉ sống ở thành phố nhung lụa, lần đầu tiên đối mặt với nghịch cảnh ở trong khu rừng đáng sợ, luống cuống. Quý thì ngất lịm không rõ sống chết, còn Vân thì bây giờ như cái xác không hồn, cứ lầm lũi đi đến bờ vực. Hết cách, hai cô gái chỉ còn có thể lấy hết sức bình sinh lao tới, mỗi một người túm một bên tay của Vân mà giằng lại. Bỗng đầu Vân mở chừng mắt, vung lên tát cho mỗi đứa bạn mình một cái. Cả hai cô gái ngã nhào, đôi mắt lóe lên. Đến khi họ định thần lại thì bao xung quanh họ là con suối hung tàn, bao phủ bởi một màn sương mù màu đỏ. Bóng dáng của Vân đã hoàn toàn biến mất. Cả khu rừng chỉ còn là bóng đêm hắc ám với những thân cây khổng lồ. Yến thì thào đến ôm lấy Quý. Quý ơi, Quý, tỉnh lại đi Quý ơi, phải làm sao bây giờ? Từ trên những lùm cây, những cái đốm sáng đỏ lập lòe lại hiện ra. Bóng dáng của Vân lại xuất hiện trong vùng sáng ấy. Hồng vội vàng đứng bật dậy đuổi theo, muốn túm lấy tay Vân mà nghẹn ngào. Vân ơi, tỉnh lại đi Vân, đừng làm tao sợ, Vân ơi. Là mẹ tao gọi mà. Tao phải đi đến chỗ mẹ tao chứ. Bỏ tay tao ra. Mẹ tao đang gọi kìa. Không, Vân ơi, mẹ mày đang ở Hà Nội cơ mà. Mẹ mày không có ở đây đâu. Tỉnh lại đi Vân. Im mồm. Mày im ngay mồm lại. Vân bất chợt quay phắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Yến. Lũ phạm trần như chúng mày thì biết cái gì? Cút. Cút ngay. Nếu không tao bắt chúng mày xuống hầu tao đâu. Cút ngay. Bàn tay của Vân lạnh toát như vuốt qua khuôn mặt của Yến. Bây giờ nét mặt của Vân cũng trở nên dữ tợn, đôi mắt cũng đỏ khé cả lên. Cả Yến cả Hồng hoảng sợ. Vân ơi, mày làm sao đấy? Vân bỗng nhiên cười lên khủng khục ma quái, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm đứa bạn, đoạn tung mình nhảy thẳng xuống con suối. Trước khi ngất đi vì kinh hãi, Hồng vẫn còn nhìn thấy từ trong lùm cây những khuôn mặt trắng bành bạch thò ra. Vừa dưới cái cần cổ dài ngoằng ngoẵng, những đôi tay trắng bạch vươn lên túm lấy Vân mà dìm xuống bên dưới suối. Chương 4. Thầy Lùng tái xuất. Trong lúc ấy, trên một ngôi nhà sàn nhỏ tròn von trên đỉnh Tên Nữ, Hoàng và A Vàng miệt mài ngồi dã thuốc. Ánh nắng chiếu trên những vòm cây đại thụ, cùng với tiếng chim réo rắt. Vừa đưa tay vắt nước lá vào trong cái hũ, A Vàng vừa nhìn vào căn phòng nhỏ. Này, anh đố mày, bây giờ thầy đang làm gì? Hoàng vẫn cứ đều tay dã thuốc, liếc mắt nhìn vào tấm phên liếp đang đóng chặt. Chưa hề hỏi à như thế, thầy chỉ có mà ngủ. Ê, chú mày ngu lắm. Anh đoán là thầy đang lướt TikTok, xem mấy con chân dài ngoáy đít đấy. Ngủ nghe gì tầm này? Vừa đúng lúc, một chàng cười khả ố từ trong căn vách ấy vang lên. Ôi giời ơi, cái điệu nhảy ngoáy đít này nhất. A Vàng đưa mắt nhìn Hoàng, rồi sau đó hai anh em rón rén đi đến nhìn qua cái tấm liếp. Ở trong căn buồng có mỗi cái giường gỗ lâu ngày đã lên nước bóng loáng. Lão thầy lùng nằm vắt chân chữ ngũ. Bấy giờ mắt lim dim nhìn vào cái smartphone, thi thoảng lão lại cười khanh khách. Ôi giời, cái điệu nhảy ngoáy đít này cứ gọi là ạch canh ạch canh ạch canh canh ạch canh ạch canh ạch canh canh. Nào, để anh lùng xem em vợ quốc dân ngoáy đít thế nào nào. Xem được một hồi, lão lại khoái chí vỗ đùi bành bạch. Hoàng với A Vàng không nín được mà cũng bịm mồm cười. Một hồi lâu sau, lão lùng mới thoát khỏi cơn đê mê, phát hiện ra là hai thằng ôn con nó đang dòm trộm ở bên ngoài. Lão đỏ mặt, cúi xuống cầm đôi dép mà ném thẳng về ngoài cửa. Tổ bố chúng mày, chúng mày làm cái gì đấy? Không để cho thầy luyện công à? Hai anh em vừa cười vừa chạy biến mất. Cút ngay đi chứ không là ông lại cho chúng mày lá phong lôi quấn mạ mà xuống núi bây giờ đấy. Thầy là thầy đang luyện con mắt âm dương, hiểu chưa? Mà đã luyện mắt thì phải nhìn thấu hết mọi thứ trên trần đời. Nhìn thấy cái hay, nhìn thấy cái dở, nhìn thấy cả mông. Thầy, thầy có lá phủ nào mà anh em con không biết đâu. Thầy luyện phép gì, anh em con cũng biết thừa. A Vàng cười khanh khách, sau đó cũng bỏ chạy. Thằng mất dạy, đừng lại, đừng lại. Hai anh em cứ thế mà chạy. Bỗng nhiên đúng lúc ấy, cái điện thoại smartphone của Hoàng rung lên bần bật. Lão lùng cũng đứng sững lại, liếc mắt. Hoàng, ê, có điện thoại này. Mồm lão nói, tay lão chỉ vào chỗ cạnh cái cối giã thuốc. Không thấy Hoàng đâu, có lẽ đã chạy mất rồi. Lão vươn tay cầm lấy con điện thoại. Alo, ai đó? Mr. Lùng nghe. Anh à, anh không nhớ em à? Em Thủy Tiên đây. Hôm trước mới ghé Bắc Cạn đấy. Thế không lưu số em à? Ê, Thủy Tiên. Lão Lùng vừa nghe thấy âm thanh ngọt lịm ấy, tự nhiên mắt sáng lên. Nhầm rồi nhá. Đây là Mr. Lùng, là sư phụ của ông Hoàng nhá. Nó đang đi ỉa, nó bận. Nếu như có cái việc gì cần bắt ma bắt quỷ thì cứ nói nhá. Thế hóa ra là vị sư phụ lừng danh mà anh Hoàng vẫn kể à? Giọng cô gái ơm ở nói qua điện thoại. Nhưng mà con chả muốn bắt ma, con chỉ muốn bắt mấy anh hot boy về. Thầy có giúp được không? Lão Lùng tự nhiên gãi gãi đầu. Ê, hot boy thì thầy không giúp được, nhưng mà đẹp lão thì thầy có sẵn đây. Thôi đi, ông già, cái thứ giả mất nết, ông cút đi, phát gớm. Cô Thủy Tiên ở bên kia đầu dây điện thoại lập tức cúp máy. Lão Lùng nghẹt mặt cả ra. Mẹ bố tiên sư, từng ấy tuổi mà lần đầu tiên lão bị một con danh con mắng là lão mất dạy. Khuôn mặt của lão lại càng thêm đỏ bừng. Vừa lúc ấy Hoàng và A Vàng chạy lại, mồ hôi nhễ nhại. Thầy làm sao mà mặt thầy lúc xanh lúc đỏ thế kia? Ừ, sao thầy lại cầm điện thoại của con? Lão Lùng khẽ thở dài không đáp, đưa điện thoại cho Hoàng, rồi lặng lẽ đi vào phòng leo lên giường gỗ, nằm còng queo, úp mặt vào vách. Có lẽ suốt mấy chục năm tuổi nay, lão chưa bao giờ bị đả kích mạnh mẽ đến như vậy. Thời còn trẻ, các em cũng khen lão lắm. Ấy thế nhưng, từ khi tuổi già ập đến, khuôn mặt trở nên nhăn nheo, mái tóc trở nên bạc. Lão quả thật là bị chấn động lắm. A Vàng nhìn Hoàng khó hiểu. Một hồi chuông réo rắt lại vang lên, Hoàng khẽ nhíu mày bấm nút nghe. Ở bên kia, lão Lùng đang úp mặt vào vách tường, lại vảnh đôi tai lên, giật giật. Lão đang hóng xem liệu có phải là cái con danh thủy tiên nó gọi lại hay không. Chỉ là... Alo, Hoàng à, đang ở đâu đấy? Thế thầy Lùng với sư huynh có nhà không? Hay đang đi rừng hái thuốc? À dạ, thầy cho em vừa đi hái thuốc về. Có chuyện gì thế anh? À là chuyện vui đấy. Ở đầu dây bên kia, tiếng của ông Tân hồ hỏi. Anh chị mới về đến Bắc Cạn. Đêm nay tổ chức một buổi kỷ niệm 10 năm khai trương resort của mình nhỉ? Cũng là chào mừng ngày Bắc Cạn giải phóng sao á. Anh có mời một dàn nhạc hoành tráng, còn tuyển thêm cả mấy em hết nước chấm nữa. Anh nghĩ là chắc là thầy Lùng thích. Vậy thầy trò chú có khi là chuẩn bị xuống núi. Anh chị chờ nhé. Có nhiều cái bất ngờ lắm. Hoàng cúp máy rồi quay sang nháy nháy với A Vàng. Thầy ơi. Thầy. Khu resort nhà anh Tuân tối nay nghe nói là có tiệc đấy. Còn nghe nói là anh ấy có mời Vũ Công Sexy về góp vui đấy. Mà thầy hình như là không được khỏe. Thế có khi thầy không đi nhỉ? Lão thầy Nổ Lùng vẫn nằm úp mặt vào tường, không cả quay ra, thở dài. Thôi, tao già rồi. Chỉ biết luyện bùa bắt quỷ, chứ có biết cái gì mà sexy mới nóng bỏng đâu. Anh em mày cứ đi đi. Tao mà xuống đấy chúng nó lại chửi tao già. Ê. Thế là thầy không đi thật đấy à? Hoàng nháy mắt với A Vàng. Thế chúng con đi nhá. Thầy nhà chăm chỉ tu luyện nhá. Này, A Vàng này. Đệ nghe này, thấy anh Tuân nói. Tối nay tiệc sang chảnh lắm. Gà vịt tôm cá bào ngư, cua hoàng đế ăn ngập mồm. Ôi dồi ôi, mà anh Tuân nhiều tiền. Mỗi một lần chơi, gọi các em đến thì cứ gọi là mướt mượt mượt nhé. Đến lúc này, A Vàng cũng gật đầu bịt mồm cười khanh khách, nói hùa theo. Hai anh em cứ thế mà người tung kẻ hứng chuẩn bị đồ đạc. Lúc đi ra ngoài cửa, A Vàng mới nói to. Thế lại thầy, chúng con đi nhá. Lúc cả hai vừa đi xuống dưới sàn, thì cánh cửa két một tiếng. Chỉ thấy huỵch một cái. Lão Lùng đã ăn vận tươm tất, khuôn mặt của lão tươi rói rói. Tao nghĩ lại. Trước giờ đi đâu thầy trò cũng có nhau. Thế chúng mày đi. Ai ở nhà nấu cơm cho thầy? Thế rồi tao đói tao chết khô ra đấy à? Hả? Phải đi cùng nhau chứ. Nhè. Yeah. Hai anh em bấy giờ mới bịt mồm cười. Nào, thôi thì đi. Gớm chết. Bỏ cái gì thì bỏ được chứ. Đã có đồ ăn ngon, lại còn có cả gái đẹp. Làm sao mà thiếu được mặt của Lùng đại ca. Sáu giờ chiều, khu resort Thiên Đường bây giờ, đèn đuốc khắp nơi, trang hoàng rực rỡ. Từng đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau đến, có rất nhiều các bà các cô trong những bộ đầm sang trọng bước xuống xe, đi vào trong. Đây là lần đầu tiên lão Lùng được chứng kiến buổi tiệc xa hoa như vậy, đôi mắt như muốn rụng ra khỏi tròng. Lão thấp thoáng thấy, từng đoàn những đứa con gái trẻ chỉ độ đôi mươi, mặc những bộ đồ bikini thiếu vải. Đi vào khu sảnh chính. Lão cứ thế mà nước dãi nhèo thè lè xuống, đến nỗi A Vàng phải huých huých, lão mới vội vàng quẹt đi. Lão Lùng đi đến bắt tay anh Tuân. Chú Tuân, cẩn thận quá, gớm nữa tổ chức tiệc lại còn mời đến dự. Ê, thế cái khoản... Kìa, thầy không cần bận tâm, mời thầy trò đi theo tôi vào bàn VIP, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi. Đi theo chân của ông Tuân qua một sân khấu trang hoàng rực rỡ. Ở trên đó có mấy con mặc bikini, đằng sau đít chúng nó cắm mấy cái đuôi công, nhìn trông đẹp mắt lắm. Cứ thế mà lắc phành phạch, làm cho thầy Lùng híp cả mắt vào. Bọn họ đi đến căn phòng VIP trên lầu 2, từ đây có thể nhìn thấy khắp nơi. Ông thầy Lùng đưa đôi mắt tê hí, chỉ còn là hai đường chỉ, nhìn vào con DJ nóng bỏng, đặc biệt là trước ngực đeo hai quả dừa, vừa vặn núm bàn DJ, vừa nhảy bành bạch. Hai mắt của lão lại sáng rực lên, nhìn bàn tiệc đầy là thức ăn ngon, sơn hào hải vị trên trời dưới biển, không thiếu cái gì. Không đợi chủ nhà lên tiếng, lão đang ngồi chồm hổm, vươn tay vặt ngoéo cái đùi gà mà gặm, nước mỡ béo ngậy, tràn cả ra mép. Có tiếng cười khe khẽ, lão Lùng sững lại bối rối, ngẩng lên thấy cửa phòng VIP hé mở. 4-5 đứa con gái trẻ, ống nghẹo đi vào. Con nào con đấy cứ gọi là mướt mượt mượt, hơn hẳn cái con vợ quốc dân mà lão hay xem ở trên TikTok. Lão Lùng lẩm bẩm, ôi giời ơi, đã có mỹ thực, lại còn có mỹ nhân thế này. Ôi chú Tuân ơi, chú Tuân, đời này chúng ta là huynh đệ, vĩnh viễn là huynh đệ. Mấy con gái liếc nhìn sang, bắt gặp cái nhìn thuận ý của ông Tuân, liền sải bước vào bên trong. Hai con mặt phấn son áo trễ ngực, cuồn cuộn sấn tới ông thầy Lùng. À còn lại thì vòng tay qua vai rót rượu vào chén. Không biết là cố tình hay là hữu ý, mà nó cứ tì vào vai lão, làm cho lão Lùng cảm giác như là ngứa hết cả người. Lão nheo nheo mày, lần lần trong cái túi thổ cầm ra một đồng 500, nhét vào trong cái cọc xê của cả hai con, mỗi đứa một tờ. Hai bé cứ làm anh nhột. Nào, nghiêm túc đi chứ không là mấy thằng thanh niên nó lại bảo anh là bố láo bố lếu. Mặc dù mồm thì nói, thế nhưng mà cái khỉu tay của lão thì cứ cọ thật lực. Kìa, thầy uống đi. Hôm nay chị em chúng em được lệnh của sếp Tuân phục vụ thầy tới bến đấy. Rót rượu là phải uống chứ lại, không uống thì có lỗi với cái chén nhé. Vừa nói, đoạn lão há mồm nhét cả chén rượu vào mồm, rồi ngửa cổ ực một hơi. Cứ như vậy cho đến khi bàn tiệc đã vơi được một nửa. Ông Tuân nhìn ra, rồi vẩy vẩy Hoàng. Hoàng cũng gật gật đầu thì thì thầm thầm. Đoạn mới quay sang nói, thầy này, đêm nay anh Tuân có mời một em DJ sexy nhất nhì Việt Nam đến chơi nhạc đấy. Thầy có muốn đi mở mang tầm mắt không? Hay là nếu mà thầy say quá thì anh Tuân cho người đưa thầy về phòng nghỉ. Lão Lùng còn đang híp mắt uống rượu, tự nhiên nghe thấy thế thì sững lại. Bậy nào! Say là say thế nào? Tao già mà xương gà còn nhai rau rau, tao còn tỉnh. Này, làm sao mà bỏ lỡ cái cơ hội mở mang tầm mắt. Dẫn đường tao xem. Ông Tuân và Hoàng chỉ mỉm cười, ra hiệu cho hai con kia đỡ lão Lùng đi sang khán đài, ngồi ghế VIP. Bây giờ cô DJ kia đã lên sân khấu, tiếng nhạc bắt đầu đùng đùng vang lên. Lão Lùng híp mắt, nhìn theo con bé đang vặn mấy cái núm ở trên sân khấu. Mà chả biết là lão nghe nhạc hay không, thế nhưng mà ánh mắt của lão thì cứ giật đùng đùng, nhảy ngược nhảy xuôi. Tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên réo rắt. Đồng thời, theo cái nhịp vặn núm của con bé DJ, thì tiếng bát trống đã tăng dần. Men rượu đã bốc lên đầu. Tự nhiên lão Lùng trợn mắt lên, Tim của lão thắt lại như có bàn tay siết lấy. Cổ họng của lão khò khà khò khè. Lão Lùng há mồm ra đớp như là cá, đẩy hai con tiếp viên nóng bỏng sang hai bên như muốn lấy một chút không khí. Tuy nhiên cổ của lão càng lúc càng nghẹn lại. Tim của lão thắt chặt, đau đến nỗi lão nhe răng trợn mắt. Cứ như thế, lão Lùng đổ đánh dầm một cái xuống đất trong tiếng nhạc chát chúa. Hai anh em Hoàng và A Vàng thấy thầy như thế thì hoảng hốt, chạy lại đỡ thầy. Chỉ thấy bây giờ lão Lùng khuôn mặt đã tím tái, tựa như là người thiếu dưỡng khí. Thầy ơi, thầy ơi, thầy làm sao thế này à thầy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đừng có chết, thầy làm sao thế này à thầy? Chết rồi, chết rồi. Lão Lùng lúc này mặc dù là khó thở ấy, thế nhưng mà lão vẫn cứ nhận thức được mọi thứ xung quanh. Lão chỉ muốn đưa tay vả cho hai thằng ôn con này cái tội dám rủa thầy. Chỉ là cơn đau tim làm cho lão u ớ, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông Tuân vội vàng ra hiệu cho cô đi di trên tắt nhạc. Thầy bị làm sao đấy? Chết rồi. Kiểu này là ông cụ có tiền sử bệnh tim rồi. Gọi bác sĩ xem nào. Hay là thôi, chuẩn bị xe, đưa thầy đi bệnh viện ngay. Bấy giờ lão Lùng đang nằm ở trong lòng của một con bé tiếp viên, cái đầu vẫn cứ dựa vào cái bộ ngực ngồn ngộn. Lão đưa bàn tay gầy gò yếu ớt run rẩy. Không, ta không sao, ta không sao. Lão xua xua tay ấy, nhưng lão lại hỏi ra một câu kỳ lạ. Anh Tuấn, con gái anh nó đang ở đâu? Con gái tôi đang đi cùng với mấy đứa bạn lên khu resort Thiên Đường 2 ở trên Tà Phin. Có chuyện gì hả thầy? Sợi dây chuyền lần trước ta cho, trong đó có viên đá đỏ đó. Viên đá ấy thẩm một giọt máu tâm huyết của ta. Nếu như con bé xảy ra chuyện, ta cảm ứng được. Anh gọi điện ngay cho nó xem có chuyện gì. Ngay. Nghe đến đây, biết là sự nghiêm trọng, bà ấy liền vội vã run run bấm số điện thoại của Vân. Thế nhưng gọi đi gọi lại thì đầu bên kia chỉ là một giọng nói lạnh lùng vô cảm. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thầy ơi, thế này. Bà ấy liền tuyệt vọng. Con không thể nào liên lạc được với con bé. Thầy ơi, thì có chuyện gì hả thầy? Con bé mà làm sao thì nhà con chết mất. Em thôi đi, đừng có ăn nói hàm hồ. Ông Tuân gạt vợ ra gắt nhẹ. Không được gỡ mồm. Chắc là con mình nó mải chơi, nó quên không sạc điện thoại mà. Có gì từ từ để anh gọi cho cậu Hoài điều hành ở trên đấy xem. Không. Bà ấy lên tuyệt vọng. Con bé có bao giờ để hết pin đâu. Có bao giờ để không liên lạc được đâu. Trừ phi là có chuyện rồi. Ông Tuân lúc này trong lòng cũng rối như tơ vò. Ông hiểu rõ tính tình con bé mình. Được bố mẹ cưng chiều quen, nó không bao giờ nghe lời ai cả. Mà núi rừng thì trùng trùng cạm bẫy. Nếu chẳng may con bé ham vui, rơi vào chốn tử địa nào đó, quả thật ông không dám nghĩ. Ông đang định gọi điện lên khu nghỉ dưỡng ở trên Tà Phìn thì đúng lúc điện thoại của ông lại rung lên bần bật. Hoàng đi đến đỡ lấy nghe máy. Anh cứ bình tĩnh, em nghĩ là không có chuyện gì đâu, mọi chuyện có thầy trò em lo. Là anh Hoài gọi đó. Ông Tuân bấm nút nghe máy, liếc nhìn khuôn mặt cương nghị của Hoàng. Vừa kết nối, ở bên kia đã có tiếng ồn ào huyên náo, tiếng khóc lóc kêu réo của cô Lệ Tân. Alo, cậu Hoài à, có chuyện gì không? Sếp ơi, có chuyện không hay rồi. Con bé Vân và đám bạn, chúng nó mất tích rồi. tôi mất tích sao? Trời ơi! Trời ơi là trời! Bên cạnh, bà Ái Liên cũng chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cơ thể mềm nhũn ngất xỉu. Ông thầy Lùng bây giờ dường như đã dễ thở hơn. Ông cũng không còn quan tâm đến mấy con bé tiếp viên nữa. Ông đứng bật dậy. Ông đưa tay lên bấm đột một đoạn, đôi mắt hết sức nghiêm nghị. Con bé Phúc lớn mạng lớn, được ông bà tổ trên tiên che chở, lại có giấy phép của tao bảo vệ, cho nên được người cứu, tạm thời là tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên oán nghiệt lần này con bé vướng phải cũng liên quan đến ta, cho nên là chúng ta phải xuất phát đi Lào Cai ngay. May ra kịp cứu con bé và đám bạn. Thầy, xin thầy cứu con bé nhà con. Ơn này chúng con ghi nhớ cả đời. Ai, được rồi, có thầy ở đây thì yên tâm, chẳng cần cả đời. Cứ lâu lâu mở tiệc để thầy xuống ăn chơi là được rồi. Lão Lùng sau khi khôi phục lại qua cơn đau bất ngờ lại trở lại cái vẻ mất nết. Nhớ nha, lúc nào xuống Hà Nội cho thầy đi cái quán cà phê gì mà 1991 ấy nha. Xem trên TikTok thấy hay quá. Dạ vâng, thầy cứ cứu con gái con rồi đi đâu cũng được ạ. Thế là lập tức cả đoàn vội vã rời khỏi khu resort, thẳng tiến lên khu du lịch Thiên Đường 2, trực chỉ đỉnh Tà Phìn. Ngồi trên xe, lão thầy Lùng ngoài những lúc mất nết ra thì đôi mắt của lão lại trở nên đăm đăm nghiêm túc. Bàn tay của lão bấm độn tính toán liên tục. Chương 5: Thoát khỏi tử thần. Khi Vân mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một cái chõng tre ọp ẹp bên cạnh một bếp lửa đang cháy trong một ngôi nhà sàn xa lạ. Ngay bên cạnh đó là Quý, bạn thân, cũng đang thiêm thiếp, khuôn mặt xanh mét với mi mắt viền tím lịm. Cơn ác mộng hôm trước ùa về, Vân nhảy dựng lên la hét thất thanh. Một người đàn ông đang ngồi hít rít thuốc dê quay lại. Ấy là một người đàn ông lớn tuổi, chòm râu và mái tóc bạc, bó mình trong bộ áo chàm đen. Ông nhả ra một vầng khói trắng nhạt, đoạn từ tốn. Cái mày đừng sợ, thầy cho tao đưa cái mày thoát khỏi rừng ma rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Ông là ai? Bây giờ chúng cháu đang ở đâu? Bạn cháu đâu rồi? Họ vẫn ổn chứ? Tao cho chúng nó ngủ ở bên kia. Ổn, cái mày cứ yên cái bụng. Ông lại nhét nhét mấy sợi thuốc vào trong cái ống tẩu, lôi từ trong lò ra một que lửa, châm thuốc rồi rít, đoạn nhả khói mù mịt. Tao là Pa Cha, mo của bản nậm. Bà con bản này gọi là thầy Pa Cha. Tao sống ở bìa rừng, ngay sát con suối. Chúng tao canh giữ không cho lũ xà tinh thoát khỏi rừng, không cho ma rừng làm hại bà con sơn cước. Mày với lũ nhóc kia sao lại đi vào rừng ma thế? Dạ, chúng con ở dưới suối lên đây picnic. Còn có nghe anh lái xe nói có cái hang rơi, chúng con muốn lên đây chơi, ai ngờ bị lạc ở trong rừng. Bạn còn bị mất tích cho nên chúng con đi tìm. Không ngờ mày mà có thầy, chứ không thì... Nghe đến hàng rơi, ông Mo Pá Cha giật mình đánh rơi cả cái tàu trên tay. Ông vần về chòm râu mép, đoạn mơ hồ. Cái mày đùa. Cái hàng rơi ấy ở xa lắm, bên sườn dốc bên kia của Hoàng Liên. Hàng đấy nguy hiểm trùng trùng. Chúng mày đến làm gì? Không phải là ai cũng thấy được hàng rơi đâu. Còn cái khu du lịch gì mà cái mày nói, tao chưa nghe bao giờ. Sao lại thế? Anh lái xe nói cái hàng đó nổi tiếng lắm. Còn nữa, bạn con bây giờ phải làm sao đây? Thầy ơi, có một người bạn của con vẫn bị lạc trong rừng. Ông bá cha thở dài. Hay, đưa sinh thần bát tự của nó tao xem. Sinh thần bát tự là gì hả thầy? Hay, là ngày tháng năm sinh của nó đó. Đoạn lão miệng lẩm bẩm, đưa tay bấm độn lên hồi. Lão thở phào, ngồi xuống rút ra một que lửa đỏ, lại tiếp tục mồi thuốc. Thằng ấy họa sát thân, may mà số mạng hợp với thần núi, cho nên sơn thần vung tay cứu, tạm thời vẫn bị kẹt lại trong rừng ma. Mấy ngày tới vận hạn qua đi, ắt có cao nhân đến cứu, cái mày không phải lo. Lúc ấy, ở bên kia vang lên tiếng ho dữ dội. Quý ôm đầu, rút cả cổ vào mà ho, khuôn mặt từ xanh sang đỏ, rồi tím bầm. Ông ba cha thốt lên. Không được. À báo, mang cái thùng đồng ra đây. Có tiếng cầu nhau, rồi một cái đầu bù xù lò ra. Mấy phút sau, một thằng bé độ 11-12 phi lên, tay xách theo một cái thùng nhỏ, đặt xuống trên phản tre. Quý trợn to đôi mắt, gặp mình nôn ồng ọc vào trong cái thùng đồng, rồi lại nằm vật ra ngủ thêm thiếp. Vân lấy từ trong cái ba lô ra một gói giấy ướt, lau miệng cho bạn. Chợt tầm mắt nhìn vào một thứ như cây tăm dài màu trắng đang ngoe ngoẩy ngay bên mép của bạn. Vân kinh hoàng lùi lại. Cái gì thế này hả thầy? Ông Mo Pá Cha lấy từ trên ban thờ ra một lá bùa màu đỏ, vươn tay túm luôn cái vật ấy, ném luôn vào cái thùng đồng. Một ngọn lửa bùng lên kèm theo những tiếng rít như là móng tay cào vào sắt, cộng với mùi khét lẹt. Thầy ơi, đây là cái gì à thầy? Nó bị dính lời nguyền quỷ xà. Đáng sợ lắm. Để ngày mai, tao làm lễ, nấu nước phép trừ, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng chỉ e là... Mò bá cha vừa nói đến đây, từ bên ngoài, từng trận gió lạnh buốt thổi vào, kèm theo mùi thối rữa. Đưa tay làm dấu im lặng, mò bá cha lấy một bó nhang ở trên ban, đặt trong lòng bàn tay, sau đó chắp vái mấy vái. Lão đi lòng vòng quanh bốn góc nhà, miệng không ngừng lầm rầm những câu thần chú kỳ lạ. Độ nửa giờ sau, từ trên mái lá của ngôi nhà vang lên những tiếng loạt xoạt, rồi tiếng rít chói tai. Những đạo bóng trắng vun vút bay vọt ra khỏi ngôi nhà, khuất sau đám rừng thưa. Mò bá cha bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang chỗ thằng Quý đang nằm thì khuôn mặt của lão biến sắc. Không được rồi, tà trúng kế, con bé kia tránh xa ra. Lão vung tay đẩy Vân ngã nhào sang, thì đúng lúc một bàn tay lạnh cứng như gọng kìm chộp tới. Bàn tay không chộp trúng Vân, đập mạnh xuống dưới nền nhà. Chỉ thấy cái tấm ván gỗ kia bục cả ra. Mò bá cha phóng ra lấy từ trên ban ra một cái bình sứ, miệng lẩm nhẩm hất thẳng cái thứ nước màu vàng nhạt vào mặt của thằng Quý. Quý hét lên chói tai rồi ngã lăn ra. Một cái bóng trắng toát, dài như sợi dây thừng, phóng vút lên trên mái lá. Mò bá cha túm lấy tay thằng Quý, lấy ra một sợi chỉ phép ở trên ban thờ, buộc chặt cổ tay thằng Quý lại. Bây giờ, khuôn mặt của thằng Quý mới lấy lại được một chút huyết sắc, lại tiếp tục dướn người mà nôn ra một búng máu đen với rất nhiều con trùng. Một con quỷ xà dài phải đến hơn 10 mét từ trên mái lá chồng cái đầu xuống, nhìn chằm chằm về phía Vân. Con người phàm trần ngu ngốc, vì mày mà kế hoạch của cha con tao bị tổn hại, thầy tao cũng bị tổn thương, ma pháp bị tiêu diệt. Mày phải chết. Tôi có làm gì đâu. cho tôi, tha cho tôi. Lũ người phàm chúng mày sẽ phải trả giá. Con rắn cứ vươn đầu lên, rồi lè ra cái lưỡi chảy làm đôi, muốn chồm tới Vân. Mò Bá Trà quát lên một tiếng: Quỷ xà, mày khinh người quá đáng, dám lộng hành trong nhà của mò à? Ông vươn tay lấy ra một lá bùa màu lam, cắn lưỡi phun máu lên, miệng lẩm bẩm thiếp bùa lên đầu rắn. Cả ngôi nhà đột nhiên lóe lên sáng rực. Quỷ xà rít lên: Lão mò thối tha, ta với lão nước sông không phạm nước giếng, lão dám cản trở việc của ta sao? Đoạn nó hóa thành một làn khói, bay vút về phía khu rừng. Mò Bá Trà bấy giờ mới thở dài, lau mồ hôi: Cũng may mà còn có lá bùa mò thầy để lại, miễn cưỡng chống lại được quỷ xà. Nếu không đêm nay e rằng là tất cả chúng ta nằm trong bụng rắn. Lão vừa nói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã tái xanh tái xám của Vân. Lúc ấy, thằng Quý lại run lên bần bật. Lão nhào tới túm lấy cái hũ: Con bé kia, rót chén nước lại đây, tao cho nó uống thảo dược để phong hồn nó lại. Nhưng Cái bình ở bên bếp. Bấy giờ thằng Quý càng lúc càng dẫy đành đạch lên ghê rợn. Một cái bóng mờ ảo xuất hiện trên thân của thằng Quý. Vân run run đổ nước ra lên một cái bát. Nước sóng sánh ra gần nửa. Mò Bá Trà giật lấy bát nước, rồi sau đó lấy ra một viên thảo dược. Đoạn lấy ra một nén nhang, thả luôn vào trong bát, cứ thế mà ngoáy. Cuối cùng, cảm giác như bát nước sôi lên ủng ục, bốc lên mùi thơm ngai ngái. Bát nước chuyển sang màu xanh nhạt. Lão gọi Vân tới, phụ mình đổ chén nước vào miệng của thằng Quý. Đoạn quay sang, bảo thằng A Báo giữ chặt tay chân của thằng Quý. Thằng Quý bấy giờ cứ thế mà gào thét, rồi sau đó nôn ra một bãi máu đen đặc. Cảm giác trong đó có vô số những con rắn nhỏ đang bò lồm ngồm. Lão mò bấy giờ mới gật đầu: Ai, may mà cái mạng nó còn. Chữa dứt điểm e là khó. Nó bị trúng mầm ngải rắn rồi, ta không đủ sức mà trừ được. Thầy ơi, thế làm sao bây giờ thầy? Mò Bá Trà bấy giờ đi tới đi lui: Không sao, số thằng này chưa tận, ắt có cao nhân đến. Hiện tại nó uống nước phép cũng ổn rồi. Cái mày đi ngủ đi, mai tao kiếm thuốc cho nó ngâm mình chắc là ổn hơn. Bấy giờ trong khu rừng thưa bên cạnh, tiếng gà rừng gáy te te báo hiệu ngày mới. Liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Vân, Mò Bá Trà lôi từ trong gầm sàn ra cái hũ, đổ ra một chén nước màu hồng phảng phất mùi hoa quế. Cái mày uống đi, thuốc quý đấy, uống xong ngủ ngon hơn, ngày mai mọi phiền muộn sẽ tiêu tán. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy cố gắng giúp chúng con thoát khỏi cái cảnh này. Vân run run đưa đôi tay nhợt nhạt uống hết bát nước. Đoạn cảm giác mệt mỏi, bước sang bên căn buồng sát vách, nơi ấy có hai đứa bạn thân đang ngủ thiếp đi. Vân cũng nằm xuống mà ngủ. Mò Bá Trà bấy giờ vươn vai bước xuống gầm sàn. Từ vùng bóng tối bên cạnh ngay khu rừng, từng đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ nhìn lão rồi biến mất. Lão mò đứng ở đó, châm một ngọn đèn nhỏ, bước vào trong kho thảo dược, lục lọi bắt đầu bào chế thuốc. Nếu như đúng là số của đám trẻ này chưa tận, ắt là người giàng sẽ tối. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn nào mà theo dõi cái series ông thầy Lùng này thì sẽ biết là toàn bộ cái quá trình này là cái cuộc đối đầu giữa thầy trò của ông thầy Lùng với một con đại quỷ. Đó, con đại quỷ này nó rất là pro. Nó rất là pro. Con đại quỷ này nó xuyên suốt qua tất cả các phần truyện, và nó có những cái con gọi là đồ đệ, những cái con tiểu đệ của nó. Đấy, thì mỗi một cái phần truyện là tiêu diệt một cái con tiểu đệ của nó, giải trí bốn phương. Em đừng spam em ơi. Dạo này anh xin lỗi là dạo này anh đang đến cái kỳ pháp tu, thế cho nên là anh không dám động đến những cái chuyện tâm linh đâu. Dạo này anh đang chuẩn bị đến cái kỳ chuẩn bị là cúng khói, thế cho nên là anh không dám động đến chuyện tâm linh. Nên là anh xin phép là sẽ không trả lời những cái câu hỏi tâm linh, phải nói thật lòng là như thế. Những bạn nào theo dõi anh lâu thì sẽ biết về cái việc là có những cái quãng thời gian anh không dám động đến những cái sự tâm linh nhá, thì thông cảm giúp anh. Mình trở lại tiếp cái vấn đề kia, thì cái con đại quỷ này nó rất là pro và nó có rất là nhiều đệ tử. Anh cảm ơn máy tính Phong Vũ đã tặng sao. Ok, tí nữa anh check inbox. Nó có rất nhiều đồ đệ pro, và mỗi một cái cuộc phiêu lưu của thầy trò thầy Lùng sẽ là tiêu diệt một con đồ đệ của nó. Chắc là đến cuối cùng thì sẽ là đối đầu trực tiếp với con đại quỷ, sẽ là một cái trận đánh kinh khủng nào đó. Thì cái việc đó là cái việc của sau này. Còn cái lần này thì chắc là sẽ là chủ yếu là tiêu diệt cái bầy quỷ xà. Nói chung cái kết cấu của bộ truyện, của cách viết của chị Luna thì nó cũng đơn giản, dễ hiểu thôi. Cái vấn đề là chị Luna, chị xây dựng những cái tình tiết thứ tự nó thú vị. Đó. Nó thú vị. Tỉ như là cái phần con ma hoa giấy thì nó quá là uy tín đúng không? Cảm ơn Phạm Đăng Nam đã tặng sao. Đó. Chị Luna, chị xây dựng cái phần con ma hoa giấy này là cái phần mà thật sự là mình rất là ấn tượng. Đấy là cái phần mà mình thích nhất trong mấy cái bộ về thầy Lùng. Đó. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp bộ này, thì đáng nhẽ là cái thời lượng của nó chị Luna viết là 4 tập. Nhưng mà để cho anh em nghe cho nó dài dài, nó đã, thì mình đọc gói vào 3 tập. Mệt tí, để cho anh em nghe cho nó sướng tai. Hôm qua phơi mưa, thì hôm nay giọng nó cũng, từ sáng giờ nó khàn hết cả cổ, mệt ơi mệt. Bây giờ mới nói đến cái chuyện đêm qua tự nhiên nó hiện livestream. Tức là đêm qua lúc mà tôi stream xong, thì bao giờ cũng thế, lúc stream xong thì tôi sẽ up cái video cầu thúc, tức là của sáng ngày hôm sau, nó thành một cái thói quen rồi. Sau tôi cứ vứt máy ở đó để cho nó up video đó các bạn. Nhưng mà rõ ràng một điều là mình đã tắt cái OBS rồi, tắt cái OBS, tắt webcam. Thế là mình ngủ lâu phết đấy, chắc là phải được tiếng hơn tiếng. Đang ngủ thì tự nhiên thằng Phú nó gọi. Ở anh ơi, anh đang làm gì đấy? Tao đang ngủ. Ai stream? Mày điên là ai stream? Cái mạng coder stream chỉ duy nhất tôi có, và chỉ duy nhất trong cái máy tính của tôi có. Đêm qua nếu như bạn nào, bởi vì lúc đấy mình đi sang đây. Lúc đấy mình đi sang phòng thì mình thấy hình như có 50 bạn, 50 người đang xem stream rồi, đúng không? Lúc đấy có bạn nào tối hôm qua đúng lúc đấy mà vào xem ở trên stream ở bên kênh YouTube không? Có bạn nào xem không? Thì là lúc hiện stream là không có bóng người nào hết. Mà căn phòng của tôi chỉ có một cái cánh cửa duy nhất ở cái góc kia mà lúc mà tôi đi vào đó cơ. Là lúc mình đi vào mình thấy là nó chỉ có mỗi mình nó hiện lên ở trên cái cam. Biết thế mình không xóa cái video đó. Mình để đó. Nó vô lý, thật sự là vô lý. không hiểu, không hiểu kiểu gì thầy, thật sự. Tức là hôm qua thì thật ra lúc đấy mình đầu óc của mình nó ngơ ngẩn. Lúc đấy nó kiểu là ngáy ngủ nên là mình cũng chẳng nghĩ đến cái gì cả. Mình chỉ vào, xong mình tắt, xong mình lại lững thững đi ra, mình đi ngủ tiếp. Nhưng mà đến sáng nay bắt đầu ngồi, có một cái bạn ấy inbox, bạn bảo anh ơi, đêm qua anh làm sao, anh bị mộng du à? Bảo không, em điên à, anh có bao giờ anh bị mộng du đâu. Hôm qua nửa đêm anh stream, thì tự nhiên lúc đấy mình nghĩ lại. Hiệp lúc đấy là 1:30 à? Tôi vẫn còn nhớ như in là tôi đi từ ngoài cửa vào. Đó. Chứ không phải là tôi ngồi sẵn ở máy. Đúng không? Tôi đi từ ngoài cửa vào. Mà mình cảm giác nó đơ đơ. Mình, lúc ấy mình đơ lắm. Tại vì là mình đang ngủ mà. Thằng cu kỹ thuật thì nó bảo là em cũng vào xem. Thì em thấy là anh đơ đơ, anh đi vào xong anh tắt, xong anh đi ra. Anh tắt. Thì anh tắt thì bao giờ cũng thế, anh tắt stream nhưng máy tính nó vẫn bật thì nó sẽ có một cái đoạn delay. Tức là anh tắt anh quay đi. Ừ. Thế thì ai mở stream hả Hiệp? Ai mở stream, ai bật stream? Tức là cái OBS, cái OBS nó chạy thì phải có cái nút là bắt đầu stream. Rồi khi mà bây giờ hiện tại là có cái nút là kết thúc video trực tiếp. À, tức là bắt đầu video trực tiếp và kết thúc video trực tiếp. Nó có hai cái dòng đó, là phải click vào đó thì nó mới bắt đầu live stream. Và phải click vào đó thì nó mới bắt đầu off stream. À, mình không thể hiểu nổi thật sự là. Cái lúc đấy thì tôi không nghĩ gì cả. Lúc đấy anh không nghĩ gì đâu Hiệp. Lúc đấy đầu óc của anh nó đơ, anh cần kiểu ngáy ngủ mà. Nhưng mà đến sáng nay ngồi nghĩ lại thì cả mình và cả kỹ thuật, rồi nhờ cả kỹ thuật của network kiểm tra kênh cũng không thấy có cái vấn đề gì cả. Ơ ừ. Không thấy có vấn đề gì cả. Ở kênh nó mọi thứ nó vẫn cứ bình thường. Có cái gì đâu, có lỗi liếc gì đâu anh. Mặt anh không cảm xúc á. Anh không mở, vợ anh không mở, ai mở? Chị Phương. Thôi đừng nhắc đến chị Phương, vừa đọc chuyện ai giết cô Phương á. Thật sự là cả ngày hôm nay cứ nghĩ đấy cậu. Cả ngày hôm nay cứ nghĩ mãi. Suốt từ sáng giờ cứ nghĩ, trong đầu cứ nghĩ. Nghĩ mãi về cái việc là livestream. Căn phòng của tôi thì chắc là bọn Toàn Béo với ông MC Âm Phong lên nhà tôi thì biết rồi. Phòng của tôi nó chỉ duy nhất có một cái cửa vào thôi. Nó chỉ có duy nhất một cái cửa vào ở kia thôi. Mà tôi vào từ đó. Lúc đấy là ở cái màn hình lúc bật lên là cái màn hình này nó trống phải không Hiệp? Cái màn hình này nó trống đúng không? Mà sau đó lại còn thế này. Lại còn cái này mới sợ. Thật sự là cái này mới là cái sợ này. Cái bộ truyện Nữ Quỷ Làng Bân mình nhớ là của Quyết Đỗ nhỉ? Của Quyết Đỗ. Là mình phải đọc cách đây phải hơn một năm rồi. Nữ Quỷ Làng Bân. Mình làm cái ảnh đó và mình đọc cái bộ đó cách đây hơn một năm rồi. Cái ảnh đó thì mình đã xóa từ lâu lắm rồi. Tức là thường thường là các bạn biết đó, cứ xong cái buổi này thì là tôi xóa. Tôi xóa tất những cái ảnh đó. Tôi xóa những cái ảnh cũ đi, ảnh thumbnail cũ đi. Ấy thế mà tại sao nó còn? Cái ảnh thumbnail, cái ảnh Nữ Quỷ Làng Bân đó các bạn. Tại sao nó lại còn? Hôm qua có anh em có nhìn được cái ảnh đó? Ồ, phải hơn một năm rồi đấy. Cái bộ đấy mình nhớ là cái bộ đó phải hơn một năm. Nó vẫn còn. Mà sáng nay mình ngồi, mình phải mất gần một tiếng đồng hồ để mình kiểm tra. xem là cái ảnh đó có còn trong máy mình không. Không, cái máy này là tôi mới đổi thời gian gần đây. Cái ổ cứng này tôi mới đổi thời gian gần đây. Tôi không hiểu, thật sự là tôi không hiểu. À, Phát Trang, cái bộ người bất tử anh đã có thông báo rồi em ơi. Đừng spam em ơi. Anh đã có thông báo lâu rồi. Mà rõ ràng là lúc mình đi vào, mình nhìn vào cái màn hình, lúc ấy đầu óc thì nó ngơ thôi, nhưng mà mình vẫn nhận thức được là nó chỉ chậm đi thôi. Nó bơ, nó ngái ngủ. Thì mình nhìn màn hình nó trống không mà. Màn hình nó trống không. Ừ. Lúc mình ngồi vào đây mình cũng không tắt stream ngay, mình còn nhìn lên mình bảo ơ sao lại có stream. Đầu óc của mình nó bị delay một tí thôi, nhưng mình vẫn nhận thức được mọi thứ. Mình nhìn thấy mình bảo là ơ các bạn ấy comment. Có bạn bạn ấy comment, bạn ấy bảo là sao không thấy ai, không nói gì. Có bạn còn comment như thế cơ. Tức là họ comment từ trước khi mình vào á. Vậy thì ai là người bật stream? Ai là người bật stream? Thật sự là cả ngày hôm nay, cả mình, cả kỹ thuật, cả mình, cả kỹ thuật, cả Phú và cả ông kỹ thuật viên của Network đều rất khó hiểu. Biết thế tôi để cái video đó lại. Không, anh thì lúc đấy là anh dạy, anh nhận, anh vẫn nhớ được. Hiệp ạ, anh vẫn nhớ. Chẳng qua là lúc đấy, cái thời điểm đấy là anh ngái ngủ, đầu óc của anh nó ngơ. Đầu óc của anh nó kiểu nó bị chậm thôi. Chứ còn lúc đấy là anh dạy, anh thằng Phú nó gọi điện là anh dạy mà. Anh dạy chứ không phải là không, anh có dạy. Ừ, tắt thì xong thằng Phú nó không, 50 người xem đó, yêu anh hàng xóm, anh lúc đấy nhìn thấy 59 người xem mà, chứ không phải là mười mấy người đâu. Anh còn thấy các bạn ấy comment mà. Anh Khánh lúc đó là không có ai cả. Cái phòng của em là cái màn hình nó không có ai hết. Một lúc sau em mới đi vô. Lúc sau, tức là lúc mà bắt đầu stream nó bắt đầu một phát là trên cái màn hình nó không có ai. Các bạn đi vào xem là không thấy ai cả. Thì cái thằng Phú nó lúc đấy nó chưa ngủ. Nó đang chơi game, nó thấy có thông báo stream, nó vào nó thấy là cái màn hình nó trống không, không có ai. Thì nó mới gọi điện cho em. Nó mới gọi điện cho em thì lúc đấy em mới từ bên phòng đi sang. Là nó còn bảo là em nhìn thấy rõ là anh lững tha lững thững anh đi vào. Sau đó là anh ngồi, anh nhắn, anh ngồi xuống, anh đơ ra khoảng tầm 1 phút. Anh mới tắt. Nói tóm lại là rất là oai oăm. Cái vấn đề là nếu như nó là mộng du thì là lúc bật stream là tôi phải ngồi đây. Đúng không các bạn? Nó phải có cái nút. Nó phải click vào cái nút là bắt đầu sự kiện trực tiếp. Mình phải ấn vào cái nút đó thì nó mới on stream. Đó. Mở lên còn lag đó hả? Lag như nào Hiệp? Nó phải có cái nút đó và phải ấn vào cái nút đó thì nó mới on stream được. Ai là người ấn vào cái nút đó? Cái người ấn vào cái nút đó phải ngồi ở đây. Ở bên YouTube. Thật sự là không thể. Đéo hiểu kiểu gì. Thật sự ông ma giáo dã man luôn hả. Anh cũng phải công nhận cả ngày hôm nay bọn anh ngồi và anh phân tích không thể hiểu nổi. Không, anh, cái máy này là máy làm việc của anh, thì nói thật lòng là vì cái yêu cầu bảo mật, các bạn biết đó, vì cái yêu cầu bảo mật cho nên là máy của anh không có cài bất kỳ cái ứng dụng nào ngoài cái hệ thống âm thanh của anh. và cái OBS cả. Đó. Bởi vì cái yêu cầu bảo mật nó cao ấy. Đúng rồi anh Khánh, phải ấn vào 2 lần chứ không phải 1 lần, chính xác. Như em vẫn thường làm là phải ấn 2 lần. Đó. Nó xoay xoay xong anh mới đi vào nữa hả? Ôi rồi Hiệp ơi, đừng nói nữa, nói nghe ma giáo vậy. Nó không phải là, nếu như mà mộng du thì là anh phải ngồi đây, hiểu không? Anh ngồi như này, anh gật gù, anh bấm nút. Nhưng mà anh đi từ ngoài vào cơ mà. Và trước đó là ở đây không có ai. Trước đó nó đã lên hình. Anh chỉ tiếc mỗi cái là sáng nay anh lại xóa cái video đó đi. Anh tiếc quá, biết thế anh để. Biết thế anh để. Theo như thằng Phú nó tả vàng Hiệp, nó chứng kiến thì là ở thời điểm bắt đầu stream, màn hình không có ai. Đó. Và một lúc sau anh mới đi vào. Cái vấn đề nó là như thế. Cái vấn đề thứ hai đó là cái trình stream đó, nó là cái trình stream cách đây một năm. Hơn một năm gì đó, anh không nhớ chính xác lắm. Các bạn tìm lại cái bộ Nữ Quỷ Làng Bân. Và cái hình ảnh thumbnail đó là cái hình ảnh anh đã xóa cách đây một năm. Anh đã xóa cái hình ảnh thumbnail đó cách đây một năm. Đó. Cái hình ảnh Nữ Quỷ Làng Mân đó. Nó tóm lại là rất ma giáo. Phải thừa nhận một điều là nó rất ma giáo. Đầu tiên thì mình nghĩ đến cái mình nghĩ đến cái trường hợp là lỗi. Thế nhưng mà cũng không, mình cũng hỏi nhiều người về vấn đề kỹ thuật thì không có ai nói về đến một cái lỗi nào mà nó tự động stream cả. Không, máy tính Phong Vũ cái stream này nó phải bắt buộc phải ấn vào nút. Phải ấn vào nút là bắt đầu trình livestream, bắt đầu video trực tiếp thì nó mới lên hình. Chứ không ấn thì kể cả có hẹn đặt lịch thì nó cũng không thể nào tự động stream được. Đó. Và ai là người set up tất cả những cái thông tin của cái video Nữ Quỷ Làng Bân cộng với việc up ảnh thumbnail, một cái ảnh thumbnail nó đã xóa cách đây hơn một năm. Thằng Phú nó bảo là em còn nhìn rõ cái hình đó. Đấy, nó lại là cái bộ Nữ Quỷ Làng Bân cơ anh Quốc Khánh. Thế nó mới ma giáo. Thật sự thế nó mới là ma giáo. anh đang bảo rồi à, hôm nay anh lắp cam rồi Phong Vũ, hôm nay anh lắp một cái cam ở đây rồi. Thật sự là anh thấy nó ghê ghê, thế nên là anh lắp một cái cam ở đây rồi. Hai anh em quyết định là buổi chiều nay không hẹn giờ thì vẫn phải ấn vào nút. Tức là các bạn có thể đặt lịch là buổi stream đó vào cái giờ này, nhưng mà bắt buộc phải ấn vào nút. Phải ấn vào cái nút bắt đầu trình livestream. Bạn nào mà đã từng làm YouTube, các bạn biết, các bạn nói như thế là các bạn hình dung ra ngay. Kể cả các bạn đặt lịch thì các bạn vẫn phải ấn vào cái nút đấy thì nó mới bắt đầu lên hình. Còn không thì nó cứ trôi qua cái giờ đó đi. Nó giống như kiểu mọi khi mà mình hẹn là 22 giờ 15 phút bắt đầu, nhưng có những hôm mà mình muộn thì đến tận 22 giờ 20 hoặc 30 mình ấn vào cái nút đó thì nó mới bắt đầu lên hình đó, kiểu như thế, chứ nó không thể nào tự động được. Và cái ảnh đó đã xóa cách đây một năm thì nó từ đâu ra? đây là một cái điều nó không hề bịa đặt đâu, bởi vì thực tế nó đã diễn ra như thế và đã có như rất nhiều bạn đã chứng kiến cái giờ phút đó. Thì là một cái điều thật sự là rất khó hiểu. Rất khó hiểu. Anh thì lúc đấy là anh sau đó thì anh không xem lại cái video đó. Tại vì là xong một cái là tắt stream một phát là anh bảo là thôi video lỗi xóa đi. Thế nhưng mà đến sáng nay ngồi nghĩ lại bảo sao mình ngu thế, sao mình lại xóa đi, mình không xem lại xem nó có vấn đề gì không. Cửa phòng mở đó hả? Má, cửa phòng mở. Anh đi từ ngoài cửa vào đúng không Hiệp? Mẹ sợ thật sự. Thật sự là cứ nghĩ đến cả ngày hôm nay, cứ nghĩ đến, cứ mỗi lần nghĩ đến là nổi hết cả da gà đây. Đang nổi đây, nổi hết cả da gà lên. Ghê thật. Nghĩ mãi mà không ra anh em. Nó quá đỗi là ma giáo. Anh cũng không biết là gọi nó là chuyện tâm linh hay gọi nó là cái gì. Anh thì anh vẫn cứ hy vọng nó là một cái lỗi. Anh vẫn hy vọng nó là lỗi của YouTube và cái thằng cha kỹ thuật của Network. Nó vẫn đang tìm hiểu. Bởi vì là nhỡ đâu thì sợ là kênh nó có vấn đề gì. Thằng cha kỹ thuật nó vẫn đang tìm hiểu. Nhưng mà nó bảo là với cái kinh nghiệm của nó từng đấy năm làm thì nó cũng chưa bao giờ thấy cái lỗi như thế cả. Nó có rất nhiều lỗi, nhưng mà nó cũng chưa bao giờ thấy cái lỗi như thế. Thôi đi ông Hinh, ông lại còn dọa tôi nữa, lại còn có bóng người nữa. Tôi xin ông đấy. Đừng có dọa nhau, sợ bó mẹ. Có 2 phút mà gần 100 người xem á, mọi lần kể cả stream đúng giờ làm gì. Giờ đấy làm gì có đến cả 100 người xem đâu, nó cũng phải 10 phút thì mới được như vậy. Nó là một cái gì đấy nó rất là ngoài quăm. Thì anh ngồi xuống để anh xem comment và anh xem tại sao lại stream ấy. Nhưng lúc đấy đầu óc của anh nó ngơ quá, anh không, anh đang ngái ngủ mà anh cũng không để ý cái gì cả. Anh cứ thế là anh tắt rồi, anh nhìn thấy comment cứ như thế sau đó là anh tắt. Ôi bà Thu ơi, đừng dọa anh nữa, thật mà. Anh hoang mang thật mà. Thật sự là anh hoang mang. Cả ngày hôm nay luôn. Ông nào mà biết về kỹ thuật YouTube mà có cái câu trả lời thì hộ tôi phát nhá. Tôi nói thật lòng là tôi thấy nó hơi ghê. Anh lắp cam rồi, hôm nay anh lắp rồi. Ok, chia sẻ với anh chị em cái sự ma giáo này một tí thôi. Cái này thì mình vẫn hy vọng là lỗi, còn Mộng Du thì không phải rồi. Tôi đi từ ngoài vào nên tôi sẽ không phải là người bật. À, tôi đi từ ngoài vào và tôi không phải là người bật. Ok. Chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Thôi giờ chúng ta kết thúc tại đây nha. Cứ nói đến tự nhiên lại thấy ghê quá. Dừng nha anh em, dừng nha. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.